Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, quỳ lạy cùng bồi tội. Nội viện trong mật thất, Tần Mặc thấy được Đông Đông Đông, Hùng Biêu cùng Tần Vân Giang, ba cái trên người thiếu niên đều chảy máu, quấn đầy băng bó, nhìn ba cái thiếu niên thương thế, đều là bị thương ngoài da. Đã khôi phục không sai biệt lắm, mật thất trên giường thì là nằm Lăng Tinh Hải, vị lão giả này ngực băng bó còn tại tràn huyết, thương thế tương đương nghiêm trọng. Hắn lâm vào ngủ say, chính thống khổ phát ra rên rỉ. Mặc Ca Nhi, ngươi có thể tính trở về. Đông Đông Đông bỗng nhiên đứng dậy, lại bởi vì quấn đầy băng bó, tác động thương thế, đau đến nhe răng trợn mắt. Thiếu gia, ngươi cuối cùng trở về rồi. Ngươi muốn là Tinh Hải gia gia báo thù a hát. Hắn là vì cứu chúng ta ba mới bị trọng thương. Tần Vân Giang thần sắc phẫn nộ. Tần Mặc trầm mặc không nói. Nghe ba cái thiếu niên kể rõ trước đây xung đột. Nguyệt trước, Thanh La Sơn Trang muốn bắt đi ba người bọn họ làm con tin. Là Lăng Tinh Hải ra tay, đưa bọn chúng ba người cứu. Thanh La Sơn Trang, tựu là vừa rồi đám khốn kiếp kia sao? Đông Thánh Hải thần sắc phẫn nộ. Đúng rồi, Minh Phượng Lâu, Thái Ngạc Môn hộ vệ, đều bỏ chạy sao? Đông Đông Đông bọn người nhìn nhau cười khổ. Ngoại giới lời đồn nổi lên bốn phía thời điểm, cái này hai đại thế lực liền đem hộ vệ bỏ chạy. Trước đây tại Hoàng Đô dừng lại thời gian quá ngắn, không có kịp thời bố trí. Lần này trở về, nhất định phải hào hào bố trí một phen. Bất quá trước đó, cùng với Thanh La Sơn Trang, Luyện Hà Môn hào hào tính toán toán khoản nợ này. Tần Mặc mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá mọi người tại đây đều cùng hắn quen biết. Biết được thiếu niên này trong nội tâm đã là sát ý sôi trào. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến trận trận quát tháo. Cái kia tạp dịch chạy vội mà đến. Nhị lão bản, việc lớn không tốt. Thanh La Sơn Trang cái kia bầy hung thần ác sát đã tìm tới cửa. Mọi người vừa nghe xong, nguyên một đám giận quá thành cười. Bọn hắn còn chưa có đi tìm việc, đối phương ngược lại trước tìm tới tận cửa rồi. Hòa Ô Lang nắm bắt hai đấm, đùng đùng rung động, nhếch miệng cười nói, vừa vặn tựu để cho ta lĩnh giáo một chút. Chấn Thiên Quốc cường giả tuyệt học. Tiểu tử, bọn này A Miêu A Cầu quá kiêu ngạo rồi. Ngươi có thể chịu sao? Bản Hồ đại nhân đều nhịn không được rồi. Chúng ta liên thủ, đưa bọn chúng tận diệt. Ngân rừng tại đuôi đèn trong không gian nổi trận lôi đình. Thanh Diễm Lưu Ly Hỏa lột xác ra thánh tính về sau. Cái này hồ ly tính tình càng phát ra nóng bỏng, cực kỳ dễ giận. Ông, Tần Mặc ngón tay gảy nhẹ, kiếm ngân vang không ngừng. Tại trong mật thất quanh quẩn, như kim qua trống trận, chấn nhân tâm phách, đã lấn thượng vũ quán. Chính là ta sự tình, không nên mượn tay người khác người khác. Thân hình nhất thiểm, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ. Tần Mặc đã là biến mất không thấy gì nữa. Lướt đi mật thất, mặc dù dùng tây nhất đợi anh linh nhãn lực, lại cũng chỉ là bắt đến một ít mơ hồ hình dáng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, biết được thiếu niên này cuối cùng tức giận rồi. Tối nay chỉ sợ phải có gió lớn sóng. Tả sư huynh, Đông sư huynh, Mặc Ca Nhi một người, có thể làm sao? Thanh La Sơn Trang tuy là tân tấn tứ phẩm thế lực, nhưng là cũng là cường giả vân tụ tập, chỉ là nghịch mệnh cảnh cường giả thì có 30 vị nhiều. Đông Đông Đông rất lo lắng. Đông Tả hai người không đáp. Tần Mặc đưa thân địa cảnh về sau, còn chưa thấy hắn ra tay, cũng không biết hắn chiến lực như thế nào. Bất quá hai người tin tưởng vững chắc, chống lại bất luận cái gì cùng thế hệ địch thủ, Tần Mặc đủ để quét ngang. Tiền viện trên vách tường, đứng đấy một đám thanh niên võ giả, đứng lặng tại đâu đó, dưới cao nhìn xuống bao quát trong nội viện. Người tựu là vũ quán nhị lão bản Tần Mặc, nguyên lai là một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài. Nhanh chóng thu thập một phen, rửa mặt sạch sẽ, lăn đi chúng ta sơn trang, quỳ lạy chúng ta Thanh La trang chủ. Cầm đầu người áo xanh cười lành lạnh lấy, híp mắt dò xét Tần Mặc, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Thiếu niên này môi hồng răng trắng, rất non nớt, so trong truyền thuyết còn muốn tuổi trẻ. Chỉ là ỷ vào tứ phẩm gia tộc làm hậu thuẫn, mới có như vậy tên tuổi. Trước đây cùng thần đô vệ doanh hầu Thiên Tòng một trận chiến, bất quá là hai cái ăn chơi thiếu gia đồ ăn gà lẫn nhau mổ. Thiệt thòi ngoại giới nói khoác được vô cùng kỳ diệu. Các ngươi Thanh La Sơn Trang đã thương ta trong quán cao tầng, cho các ngươi trang chủ hiện tại tới chịu đòn nhận tội, hết thảy còn có hòa giải chỗ trống. Tần Mặc đứng ở đại sảnh cửa ra vào, cầm kiếm mà đứng, gió đêm phật động, vạt áo bay phất phới, có loại không hiểu khí thế xuất trần. Tường trên mái hiên, một đám thanh y võ giả diễu cợt liên tục. Cái này tiểu thí hài đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao? Vũ quán hiện tại tựu là một chỉ đợi làm thịt cừu non. Tiểu tử này còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tà. Cho dù tại tổ địa thuận lợi trở về thì như thế nào? Nhiều nhất chỉ là địa cảnh giới tu vi mà thôi. Ở đây một đám Thanh La Sơn Trang tuổi trẻ cường giả ít nhất là tông sư cảnh tu vi đỉnh cao. Cầm đầu người áo xanh càng là địa cảnh sơ kỳ tu vi. Bắt giết cái này mau đầu tiểu tử dễ dàng. Cho dù tiểu tử này sau lưng có một cái tứ phẩm gia tộc làm hậu thuẫn, nhưng lại có thể như thế nào? Tiểu tử này sau lưng gia tộc chính là tại phía xa Tây Linh chiến thành. Muốn chạy đến Hoàng Đô cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Huống hồ Hoàng Đô hiện tại nhìn chằm chằm vào vũ quán tứ phẩm thế lực. Đâu chỉ là Thanh La Sơn Trang một cái, bất luận cái gì thế lực thậm chí nghĩ nhúng chàm một phen. Cho dù Tần Mặc sau lưng gia tộc huynh xào xuất động, chạy đến Hoàng Đô, cũng gọi là bọn hắn có đến mà không có về. Tiểu tử này nhận thức không rõ tình thế, còn dám ở chỗ này gióng giạc. Thanh La Sơn Trang thanh niên các cường giả thật sự cảm thấy Tần Mặc là chưa tỉnh ngủ, để cho chúng ta trang chủ đến chịu đòn nhận tội. Cầm đầu người áo xanh cười lạnh liên tục, không có giáo dưỡng tiểu tử, dám mở miệng làm nhục chúng ta trang chủ, đối đãi ta cầm xuống ngươi, cho ngươi trong tộc trưởng bối đến bồi tội. Hô, người áo xanh ống tay áo triển khai, giơ vuốt mà ra. Lập tức thanh diễm tràn ngập, giống như đỉnh đầu màu xanh cái ô khổng lồ bao trùm tiền viện. Như thiên la địa võng giống như lung hướng Tần Mặc. Ngân rừng thật là không có nói sai. Tùy tiện một ít a miêu a cầu đều nhảy ra nhảy đáp. Tần Mặc đứng lặng bất động, vung tay một cái tát gọi ra. Năm ngón tay nhảy lên kiếm quang, xoẹt một tiếng cầm ra. Đem màu xanh cái ô khổng lồ giống như thanh diễm xé rách, như là xé mở gát bố đồng dạng nhẹ nhõm. Năm đạo kiếm chỉ chớp động, bắn thẳng đến mà ra, đem cầm đầu người áo xanh năm ngón tay chặt đứt, đoạn chỉ theo trên vách tường rơi xuống, máu tươi tùy theo báo tố lên. Cái gì? Của ta Thanh La Thánh Chảo bị phá rồi. Cái này người áo xanh hoảng sợ thất xác. Hắn dư Thanh La Sơn Trang đồng môn đều là biến sắc. Bọn hắn nghe nói qua Tần Mặc thực lực, mặc dù theo tổ địa phản hồi tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng vẻn vẹn là sơ tế địa cảnh mà thôi, làm sao có thể đủ giơ tay nhấc chân kích thương một vị địa cảnh cường giả. Cút, cho các ngươi một canh giờ, lại để cho Thanh La Sơn Trang trang chủ đến thăm tạ tội. Tần Mặc một cái tát gọi ra, chỉ kiếm ngang trời giao thoa, đem những này thanh y cường giả đập bay, nguyên một đám máu tươi cuồng phun, cũng bị chém xuống một mảnh dài hẹp cánh tay, chỉnh tề ngã xuống tại phân quán cửa lớn, xếp thành một hàng, Tần Mặc, ngươi cái này tiểu súc sinh, dám mạo hiểm phạm Thanh La Sơn Trang. Một lúc lâu sau, chờ vũ quán bị san thành bình địa a. Cầm đầu người áo xanh thanh âm xa xa đi ra. Tần Mặc nhíu mày, đột nhiên há mồm, bật hơi khai mở thanh âm. Một đạo kiếm quang từ miệng trung bắn ra, như tật điện sấm sét, vạch phá bầu trời đêm, phát sau mà đến trước, đuổi theo cầm đầu người áo xanh, đem chi chém đầu, một cái đầu lâu ở giữa không trung bay lên, kéo lê một đạo đường vòng cung, hướng về xa xa quảng trường, rồi sau đó truyền đến một hồi chó sủa, phảng phất là đập trúng mỗ đầu chó lang thang. Thấy tình cảnh này, hắn dư Thanh La Sơn Trang các cường giả đều là kinh hãi gần chết. Một cổ hàn khí theo gan bàn chân tháo chạy đến đỉnh đầu. Nếu không dám nói ngữ, quang hướng xa xa trong bóng đêm. Cái này, đều đánh chạy, Mặc huynh đệ, ngươi quá không có phúc hậu, ít nhất cho chúng ta lưu một cái. Hòa thị huynh đệ bọn người đuổi tới tiền viện. Chỉ thấy một đám thanh y võ giả ôm đầu chạy thục mạng bóng lưng. Bọn hắn khiếp sợ không hiểu. Trận chiến đấu này không khỏi chấm dứt quá là nhanh. Nhìn những Thanh La Sơn Trang đó cường giả thân pháp. Đều là tông sư cảnh đỉnh phong tu vi. Đúng là nguyên một đám bị chém rụng một tay. Không hề chống cự chi lực. Mặc ca nhi, tu vi của ngươi sẽ không đã đạt tới nghịch mệnh cảnh đi à? Ngắn ngủn nửa năm, kéo dài qua địa cảnh, thẳng vào nghịch mệnh, cái này cũng quá nhanh một chút. Đông Đông Đông kinh ngạc không hiểu. Không có, vừa tiến vào địa cảnh không lâu mà thôi. Tần Mặc lắc đầu nói. Đông Đông Đông ba cái thiếu niên há to mồm, dùng địa cảnh sơ kỳ tu vi, quét ngang một đám tông sư đỉnh phong cường giả, miểu sát một gã địa cảnh địch thủ. Như vậy chiến lực không khỏi quá kinh khủng điểm. Chẳng lẽ không phải chống lại địa cảnh đỉnh phong đại cao thủ cũng có sức đánh một trận? Đông Thánh Hải, Hòa thị huynh đệ ba người thì là một hồi tốn hơi thừa lời. Tần Mặc đưa thân địa cảnh về sau, ba người không cùng chi luận bàn. Bởi vì trước đây Tần Mặc tại tông sư cảnh có thể chiếm hết ưu thế, đi vào truyền thuyết cảnh về sau chiến lược tất nhiên tăng vọt, ba người không muốn tự làm mất mặt, có thể không thể tưởng được chính là Tần Mặc chiến lược đúng là tăng vọt đến tận đây, thực là nghe rợn cả người, coi như là thú vương huyết mạch thức tỉnh, cũng không cách nào đạt được khủng bố như vậy tăng lên. Tây Nhất đợi tám vị anh linh dùng tâm niệm nói chuyện với nhau. Tần Mặc bày ra thực lực, lại để cho tám vị anh linh cũng rung động. Ta đại khái minh bạch vì sao vị kia tồn tại muốn chúng ta đi theo lúc này từ tả hữu, là vì kẻ này có đi vào cái kia cấp độ cơ hội, không muốn làm cho hắn không muốn nhanh chóng chết non sao? Cái kia cấp độ tồn tại nghĩ cách không phải chúng ta có thể phỏng đoán, đi theo kẻ này tả hữu sẽ không sai. Phanh, Tần Mặc ngón tay liên đạn, từng đạo kiếm quang bắn ra, quang hướng vũ quán từng cái phương vị. Một lúc lâu sau, tất có một hồi ác chiến. Hắn muốn bố trí tốt hết thảy, bảo đảm phân quán an toàn. Trong khoảnh khắc, phân quán chung quanh, ngàn trượng khu vực ở trong, một tòa kiếm trận bố thành, từng đạo kiếm khí rung rung, rồi sau đó dần dần mông lung, ẩn vào trong hư không. Vẻn vẹn là một tòa kiếm trận, tịnh không đủ để phòng ngự, phải có hoàn toàn bảo đảm. Tần Mặc thì thào tự nói, mở ra bách bảo nang, lấy ra từng kiện bảo vật. Đây là hắn tại Tuyền Qua Chi Thành chung mua sắm bảo vật. Còn có huyết luyện tà đem tặng địa cấp trận kỳ. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bảo quang tràn ngập, trận kỳ bảo chấn động lưu truyền. Hào quang sáng chói, đâm vào mọi người con mắt đều không mở ra được. QC chút chuyện mới. http